Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960: Vạn cổ trọng thiên tôn. Cái thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ, cũng chính là sáng tạo ra tiên phàm chướng người. Chấm chấm. Lý Phàm thanh âm nhàn nhạt quanh quần. Ân thượng nhân không có phản bác, chỉ là dùng sức nắm lấy tóc của mình. Tựa hồ đối với sự thật này cảm thấy hết sức thống khổ. Làm sao có thể, làm sao có thể, trong miệng hắn không ngừng nói nhỏ lấy. Thần sắc hoang mang, bi thương, Lý Phàm thì là tại lâu dài yên lặng về sau. Tiếp tục chậm rãi kể ra nói. Tiên phàm chướng, nghịch thiên địa chi lý mà thành. Có thể sáng tạo ra tiên phàm chướng, chỉ có trường sinh, thiên tôn. Nói cách khác, trước mặt chúng ta chính là một vị tân pháp trường sinh di cốt. Tiên phàm chướng ở trong cơ thể. Hắn đản sinh nháy mắt. Dựa theo thiên tôn tân pháp chỗ lập hạ quy tắc, hắn bởi vậy đến chứng trường sinh chi cảnh. Nhưng cùng lúc, tên là tiên phàm chướng quy tắc lực lượng, trong cơ thể hắn bắt đầu tàn phá bừa bãi. Phá hư, mặc dù phàm nhân, cũng có thể chu tiên. Tiên phàm chướng uy lực, huyền hoàng giới không ai không biết, nhưng ta tin tưởng, nếu là vị kia trường sinh thiên tôn nếu như muốn bảo toàn chính mình tính mạng, là hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Bởi vì hắn một khi làm như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem chính mình chỗ đắp nặng quy tắc lại lần nữa phá hư hết. Bất quá không đến mức dẫn đến nghịch ý thất bại. Lý Phàm dừng một chút. Tựa hồ tại làm suy tư cùng thôi diễn. Sau một lát, vừa rồi nói năng có khí phách nói, lại rất có thể lưu lại một lỗ thủng. Trường sinh thiên tôn có thể không nhìn tiên phàm chướng lực lượng, vì không đến làm loại chuyện này phát sinh, hắn tùy ý tiên phàm chướng thôn phệ chính mình, cũng thì tương đương với tự tay đem chính mình mai táng. Lấy được, lại chỉ là một kết quả. Huyền hoàng tu sĩ, vô luận tu vi cho tới luyện khí, từ trường sinh thiên tôn, toàn đều không thể trốn qua tiên phàm chướng tác dụng. Lý Phàm thần sắc nghiêm túc, nhưng cái này lại đến tột cùng có ý nghĩa gì? Bất quá mấy ngàn năm, tiên phàm chướng đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ cần cẩn thận ứng đối, tu sĩ như cũ còn không phải có thể tùy ý giết hại phàm nhân. Mà vị này trường sinh thiên tôn, lại đến tột cùng ra tại cái mục đích gì? Vậy mà không tiếc dựng vào chính mình tính mạng, cũng muốn sáng tạo ra tiên phàm chướng. Nồng đậm nghi hoặc tự Lý Phàm trên mặt hiện lên. Cái này lại không phải ngụy trang, mà chính là phát ra từ thực tình. Ân thượng nhân trầm mặc không đáp. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Cản ở trước mặt hắn trong suốt tường vây thì biến mất không thấy gì nữa. Đem trên mặt đất cái kia trắng xương sườn cẩn thận cầm lấy. Như là đối đãi hiếm thấy chân bảo. Nhẹ nhàng vuốt ve, năm đó, ta lần đầu tiên nhìn thấy căn này xương sườn thời điểm. Trước mắt liền phảng phất nổi lên chủ nhân của nó lúc còn sống dáng vẻ. Cái kia là một bộ hạng gì? Hoàn mỹ dung nhan a. Trên đời tất cả hoa lệ từ tảo cùng nhau, cũng không thể hình dung hắn vạn nhất. Nhưng mà, chính là như vậy hoàn mỹ người. Nhưng bởi vì lây nhiễm tiên phàm chướng mà chết. Khi đó, trong nội tâm của ta thì âm thầm thề, nhất định muốn tìm ra sáng tạo ra tiên phàm chướng, dẫn đến cái này hoàn mỹ người vẫn là kẻ cầm đầu. Sau đó, ân thượng nhân cười thảm một tiếng, ta lại căn bản không có nghĩ đến, tìm nhiều năm như vậy, cái gọi là hung thủ, lại một mực ở trước mặt ta, mà ta lại một mực không biết a. Tâm thần bị cực lớn xúc động. Ân thượng nhân bỗng nhiên ho ra đại lượng máu tươi, lau sạch nhẹ nhẹ phiên. Ân thượng nhân chết bắt lấy cái kia xương sườn, trên tay gân xanh nhô lên. Lý Phàm nhìn lấy một màn này, trong đầu lại là chợt nổi lên lần thứ nhất nhìn thấy ân thượng nhân lúc hình ảnh. Cùng hiện tại như vậy không hai. Quần áo nhếch nhác, trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói lấy, ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được cái gọi là hung thủ. Nhưng kết quả này, lại không phải hắn tùy tiện có thể tiếp nhận. Hết sức truy tìm hơn nửa cuộc đời, Cái gọi là hung thủ cũng là người bị hại bản thân. Cái này là bực nào châm chọc. Khó trách mỗi một lần. Hắn đều khi tìm thấy chân tướng sau đó không lâu tự thiêu bỏ mình. Lý Phàm tâm bên trong im lặng. Lý Phàm lại chợt nhớ tới. Trước đó có một thế Tô Trường Ngọc bởi vì cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này Ân Ân đảo phía trên. Đến thụ bằng vào ta trúc cơ pháp. Mà chỗ lấy ân thượng nhân sẽ như thế chi làm. Là bởi vì Tô Trường Ngọc nỗ lực cứu vãn ở trên đảo phàm nhân hành động. Khi đó, ân thượng nhân đã từng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi một cái tu tiên giả, muốn đi cứu những phàm nhân này đâu? Hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn không chỉ là đơn thuần chất vấn Tô Trường Ngọc. Càng nhiều hơn chính là đối vị này sáng tạo tiên phàm chướng trường sinh thiên tôn hành động không? Hiểu, không chỉ là ân thượng nhân. Lý Phàm cũng hoàn toàn không cách nào lý giải loại hành vi này. Lùi một vạn bước rằng, nếu như trên đời thật sự có người cao hơn đến tình trạng như thế, cam nguyện vì bảo hộ phàm nhân mà hy sinh chính mình tính mạng, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn được hữu hiệu, hy sinh mới có ý nghĩa a. Từ trước mắt huyền hoàng giới hiện trạng đến xem, phàm nhân tình trạng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Y nguyên vẫn là tùy ý bị tu tiên giả giết hại. Không cách nào tự vệ. Thì như năm đó Khấu Hồng, đạo huyền tử hai người một dạng, trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể tùy tiện san bằng một tòa phàm nhân chi thành. Cùng tiên phàm chướng sinh ra trước đó so sánh, hết thảy tựa hồ căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Nếu như hắn muốn vẻn vẹn chỉ là như thế, như vậy thì không phải cao thượng, mà chính là ngu xuẩn. Có thể nghịch thiên địa chi lý tu sĩ. Lý Phàm tin tưởng tuyệt không có khả năng là như vậy người. Như vậy hắn mục đích thực sự. Đến tột cùng là cái gì đây? Lý Phàm ngay tại suy nghĩ thời điểm. Ân thượng nhân thất tha thất thểu đứng lên. Đem cái kia trắng xương sườn đặt ở ngực. Cẩn thận thu hồi. Nghĩ nghĩ. Lý Phàm vẫn là đem chính mình nghi vấn trong lòng đưa ra. Ân thượng nhân thê thảm cười một tiếng. Đạo hữu còn không có nghĩ rõ ràng sao? Hắn không chỉ là vì thiên hạ phàm nhân, càng là vì thiên hạ tu sĩ. Thiên hạ tu sĩ, Lý Phàm thân thể chấn động, giống như là nghĩ đến cái gì? Truyền pháp thiên tôn nghịch thiên địa chi lý. Sáng lập tân pháp về sau, thiên hạ tu sĩ đều là cần dựa theo tân pháp tu hành. Theo trên lý luận mà nói, từ nay về sau tu sĩ vô luận đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào thiên tư tung hoành, cũng tuyệt đối không cách nào nhảy ra truyền pháp chỗ lập hạ hệ thống. Nhất định bị truyền pháp, vĩnh viễn trấn áp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đối với huyền hoàng giới tu sĩ mà nói, truyền pháp cũng là vô địch tồn tại. Ân thượng nhân tựa hồ tinh thần trạng thái có điểm gì là lạ. Đứt quãng nói ra, mà Lý Phàm thì là trước mắt chợt hiện ra một cảnh tượng. Một đạo áo trắng bóng người. Ngửa mặt lên trời thở dài. Trước có tiên lộ đạp không được. Truyền pháp thiên tôn tại phía trên. Nhưng là, hắn, lấy chính mình tính mạng làm đại giá. Vì huyền hoàng tu sĩ sáng tạo ra một loại khả năng. Một loại có thể uy hiếp được truyền pháp khả năng. Ân thượng nhân ngây ngẩn cả người một lát. Rồi sau đó mới tiếp tục nói. Cùng vì trường sinh thiên tôn. Bất quá thực lực chiến lực khả năng truyền pháp cao hơn quá nhiều. Nhưng bọn hắn vị cách, kỳ thật là giống nhau. Đã tiên phàm chướng có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Đồng dạng đạo lý, tiên phàm chướng cũng có thể trọng thương thậm chí giết chết truyền pháp. Thiên tôn, ân thượng nhân thanh âm của người chợt không hiểu dơ lên một chút. Lộ ra có mấy phần kích động. Theo đại kiếp về sau, truyền pháp thiên tôn thì cơ hồ tuyệt tích thế gian. Coi như về sau trọng lập vạn tiên minh. Cũng rất ít lộ diện. Làm sao biết không có phương diện này nhân tố. Bởi vì hắn cũng sợ. Ha ha. Ân thượng nhân thần thái biến đến dần dần có chút điên. Hắn không chỉ là vì thiên hạ tu sĩ tìm được có thể giết chết truyền pháp phương pháp. Còn chỉ rõ một đầu có thể triệt để đánh tan truyền pháp con đường. Dù sao bằng vào tiên phàm chướng. Liền muốn đánh giết truyền pháp thiên tôn. Bất quá có cái này khả năng. Nhưng là xác suất thành công thật quá thấp. Nhưng hắn vạch đánh tan truyền pháp trật tự phương. Pháp. xác thực tuyệt đối có thể được. Ân thượng nhân lại bởi vì tâm tình chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đã tiên phàm chướng có thể trở thành truyền pháp một chỗ sơ hở. Vậy tại sao không thể sáng tạo ra càng nhiều sơ hở đến đâu? Chỉ cần có thể được chứng nhận đến chứng trường sinh cảnh cường giả, cam nguyện hy sinh chính mình, truyền pháp sơ hở tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Luôn có một ngày, thủng trăm ngàn lỗ, đâm một cái tức phá. Ân thượng nhân hai mắt trừng trừng. Chỉ cần có người giống như hắn, nguyện ý hy sinh chính mình. Lý Phàm nghe vậy, trầm mặc không nói. Muốn thế nhân đều có như thế giác ngộ, thực sự có chút ép buộc. Một là trường sinh cửu thị tiêu dao tự tại, một là lấy tính mạng mình đi thu được tương lai hư vô mờ mịt khả năng. Chỉ cần là người bình thường, liền biết làm như thế nào chọn. Nhưng hắn lại vẫn cứ không phải thường nhân. Ân thượng nhân cười thảm. Huyền hoàng mấy ngàn năm, vậy mà không có vị thứ hai làm như vậy tu sĩ. Thật là đáng chết a. Toàn đều đáng chết. Lý Phàm an ủi. Ân đạo hữu, không nên quá cực đoan. Ân thượng nhân lại là căn bản không để ý tới Lý Phàm. Thậm chí nhìn lấy Lý Phàm ánh mắt cũng chậm chậm biến đến có chút căm thù lên. Người biết cái gì? Hắn móc ra trong ngực cái kia trắng xương sườn, tràn đầy khinh bỉ nói ra. Ta biết, thiên hạ tu sĩ đều là tiếc mệnh sao? Bao nhiêu người, không chính là bởi vì sợ chết, mới đi lên con đường tu hành. Nhưng tính mạng của các ngươi, lại như thế nào có thể cùng hắn đánh đồng? Hắn, ân thượng nhân trong mắt chợt có nhỏ xíu vết máu chảy ra. Hắn có thể vốn chính là trường sinh thiên tôn a. Lời ấy giống như một đạo sấm sét bổ vào Lý Phàm thần hồn phía trên. Lấy hắn lòng dạ, cũng không nhịn được thất thanh nói. Cái gì? Hắn vốn chính là trường sinh thiên tôn. Đây là ý gì? Lý Phàm vội vàng truy vấn. Có ý tứ gì? Chữ trên mặt ý tứ. Cổ pháp tiêu vong trước. Vị cuối cùng đến thiên địa trường sinh chi lực mà chứng trường sinh cổ pháp trường sinh thiên. Tôn. Ân thượng nhân từng chữ từng câu nói. Cũng chỉ có cổ thiên tôn chi cốt. Mới có thể như thế như vậy. Giống như đến thiên địa tạo hóa. Ân thượng nhân một bên nói. Một bên si mê vuốt ve cái kia xương sườn. Sau đó ánh mắt lại chợt biến đến tràn đầy hung ác nham hiểm. Nhìn chằm chằm Lý Phàm. Rằng co sau một lát. Ân thượng nhân lại chợt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt biến đến kinh nghi bất định. Tràn đầy mê hoặc, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm. Hơn nữa, hắn cùng những cái kia ăn trộm cũng không đồng dạng. Hắn trường sinh, là cái thế giới này chủ động tặng cùng. Hắn rõ ràng có thể cứ vậy rời đi nơi này. Lý Phàm, không có quấy nhiễu đến hắn. Chỉ là yên lặng đem ân thượng nhân vị trí mà nói toàn bộ đều ghi chép lại. Cổ pháp trường sinh, hơn nữa còn là không giống bình thường trường sinh chi cảnh. Khó trách hắn vô luận là tại ngự thú, tông vẫn là thiên kiếm tông biểu hiện, đều như thế vô địch. Có điều, hắn lại đến tột cùng là cái gì biến thành trường sinh cảnh. Cũng hoặc là, năm đó hắn một bước lên trời, không chỉ là từ phàm nhân biến thành hóa thần cảnh giới, mà chính là một hơi, theo phàm nhân lột xác thành trường sinh thiên tôn. Lý Phàm không khỏi cảm thấy mấy phần hoang đường, bực này tiến cảnh. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nếu quả như thật là như vậy, cái kia cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý. Coi như lại thế nào bị thiên đạo yêu ái, cũng không đến mức như thế đối đãi hắn. Ở đâu là thiên chi kiêu tử, quả thực là đối đãi cha ruột một dạng. Chẳng lẽ lại, hắn đời trước cứu vớt huyền hoàng giới. Nghĩ như vậy, chợt một cái ý niệm trong đầu không hiểu hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Hắn hơi sững sờ, không, khả năng a, nhanh chóng đem suy nghĩ sửa lại một lần, thế mà trong lòng suy đoán lại càng phát ra rõ ràng. Đồng dạng là hoàn mỹ người, đồng dạng tâm hệ huyền hoàng chúng sinh, huyền thiên vương không hiểu mất tích, một số năm sau, trên đời ra đời một cái khác phàm nhân, thiên đạo sở chung, thậm chí đãi ngộ đã đạt đến trình độ ngoại hạng, đây hết thảy cắt xuyên kết hợp lại. Ẩn ẩn hình thành một đáp án. Lý Phàm không nhịn được nghĩ đến. Chẳng lẽ lại, Bạch Tiên Sinh chính là Huyền Thiên Vương chuyển thế. Không sai, Lý Phàm nhìn thấy xương sọ phục hồi như cũ về sau hình dạng. Chính cùng Bạch Tiên Sinh giống như đúc, mà chỗ lấy thế gian lưu truyền. Vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ họ Tô. Đó là bởi vì, Lý Phàm không khỏi nhớ tới năm đó ở Vẫn Tiên Cảnh bên trong nhìn thấy cái kia một cảnh tượng. Cầu tử cũng là lọt vào vứt bỏ tàn thứ phẩm. Nếu như không là Tiểu Bạch, tóc vàng Lục Nhai đang vì Lý Phàm giải thích, lại bị người từ phía sau hung hăng đá một chút. Sau đó hắn vỗ vỗ cái mông, thần sắc có chút xấu hổ. Lục Nhai vội vàng sửa lời nói. Nếu như không phải Bạch Tiên Sinh xuất thủ chữa trị cho hắn, chỉ sợ cầu tử đã sớm mất mạng. Chấm chấm, không sai. Chỗ lấy Bạch Tiên Sinh được xưng Bạch Tiên Sinh, là coi là Ninh Viễn Thành các cô nhi đang nghe Tiểu Bạch xưng hô về sau. Vì hắn lấy được kính xưng, khả năng, đối với vị kia trên đời người tốt nhất tên thật, bọn họ cũng không rõ lắm. Mà lấy Bạch Tiên Sinh tính cách, cho dù biết đây là bọn nhỏ hiểu lầm, lại cũng hơn nửa sẽ không ngăn lại. Uốn nắn, bọn nhỏ cao hứng liền tốt. Dù sao, Bạch Tiên Sinh cái tên này còn thật là dễ nghe. Tô Bạch, đây chính là hắn tên A. Lấy cựu pháp trường sinh, nghịch thiên địa chi lý, lại thành tân pháp trường sinh. Ta nguyên lai tưởng rằng trên đời căn bản không ai có thể làm đến điểm ấy, lại không nghĩ tới. Lý Phàm lại nghĩ tới trước đó nghe được Tôn Kỳ, Tôn Liên Thành hai người ở giữa đối thoại, càng là bị thiên địa yêu ái. Muốn nghịch phản thiên địa chi lý thì càng khó, đụng phải phản phệ thì càng sâu. Loại tình huống này, hắn đều có thể nghịch thiên địa chi lý. Lý Phàm không khỏi càng trầm mặc, suy nghĩ cuồn cuộn, không biết qua bao lâu. Trước mắt dị thường đem Lý Phàm kéo về trong hiện thực. Ân thượng nhân trên thân, có cỗ quỷ dị năng lượng ba động. Lý Phàm cũng đã nhìn ra, ân thượng nhân lúc này thời điểm trạng thái 10 phần không bình thường. Tựa hồ có tùy thời bạo tẩu khả năng, nhưng tại cái trạng thái này bên trong, hắn lại tựa hồ biến đến có thể rình mò giữa thiên địa rất nhiều huyền bí đồng dạng. Đem xương sườn chủ nhân kiếp trước kiếp này đều xác minh. Vì cái gì? Vì cái gì? Ân thượng nhân thống khổ bắt cái đầu. Trong thân thể một đạo đường dọc cũng chậm rãi hiện ra. Tựa như lúc nào cũng muốn từ đó nứt ra một dạng. Lý Phàm lặng lẽ rời xa một chút. Ân thượng nhân đau tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mà Lý Phàm thì là ngầm trộm nghe đến. Ân ân đảo lòng đất cái kia trưng bày ân thượng nhân vô số thi thể trong mật thất. Không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, chấn động, kêu khẽ âm thanh không ngừng. Không biết đi qua bao lâu, ân thượng nhân chợt nhảy lên một cái, trên mặt thập phần hưng phấn. Ta đã biết, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.